Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, mệnh treo một đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giờ phút này hắn và Chu Bất Hối, trong lòng cũng mơ hồ đoán được hung thủ là ai, nhưng trong lòng đều ở đây cầu nguyện. Đừng là nhà của mình tộc Phạm Hồ Đồ, phái tới cao thủ đánh tới giết Hạ Vũ, nếu không thật sự là tự diệt vong. Dưới mắt, Chu Bất Hối và Đan Vân rõ ràng rõ ràng, và Hạ Vũ cũng như thù này hận, nhưng lại phái sát thủ, không dám giết hắn, chỉ dám bị thương nặng thù của hắn nhà, sợ rằng chỉ có tỉnh thành tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia. Chỉ có bọn họ và Hạ Vũ cũng như thù này hận, đồng thời cũng sẽ có cái này cùng mâu thuẫn tâm lý. Đó chính là muốn giết Hạ Vũ lại không dám, chỉ vì là ban đầu có Mộ Dung Vô Địch cùng với Diệp Vân Ca bọn họ trấn nhiếp, đủ để hù được bọn họ, cũng không giết Hạ Vũ. Bọn họ những thế gia này vừa âm thầm lo âu, lấy Hạ Vũ yêu nghiệt thiên tư, nếu thời gian dài lớn lên, sợ rằng sẽ là bọn họ thế gia đại họa tâm phúc. Cho nên cái này muốn giết lại không dám giết, hết lần này tới lần khác lại phái ra sát thủ, cấu kết Phùng gia người tới bị thương nặng Hạ Vũ. Rất có thể là vì trì hoãn Hạ Vũ tham gia thế gia con em trẻ tuổi tỷ võ đại hội. Nếu là có thể đem Hạ Vũ phế, sợ rằng những thế gia kia càng vui thấy. Đối với lần này, thuở nhỏ tại thế gia sinh hoạt lớn lên Đan Vân và Chu Bất Hối đều biết thế gia thủ đoạn, và về điểm kia u ám câu làm, có thể chân tướng sự thật, nhưng là Chu Bất Hối bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Dưới mắt, Hạ Vũ thuộc về vô cùng là nguy hiểm cảnh giới, tâm thần khép kín, giống như bị nhốt ở vô tận hắc ám nhà tù bên trong. Cảm giác tự thân tình huống, toàn thân các nơi truyền tới trình độ cao nhất chỗ đau, để cho Hạ Vũ ngây ngốc ngơ ngác một hồi mê mang. Không chỉ có sẽ muốn ngươi khi còn nhỏ quang, thời gian là rất lâu, khi đó mình còn rất nhỏ, mới vừa bị sư phụ bắt được trên núi, truyền thụ cho mình tiên thiên đồng tử công. Có thể bởi vì khi còn bé không tốt, luyện công thời điểm cũng không già thực, đưa đến luyện 3 ngày liền ra chuyện rắc rối, và bây giờ như nhau, khí huyết nghịch chuyển, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ, cầm sư phụ dọa gần chết. Nhưng mà mình một mực đeo ngũ thải thạch, nhưng có lực lượng vô danh, bình phục mình nghịch loạn khí huyết, cưỡng ép đem mình nghịch chuyển khí huyết cho sửa lại, cho nên mới vừa rồi Hạ Vũ dùng hết khí lực mới để cho nói ra, để cho A Thu các nàng tìm kiếm mình sư phụ, lấy tới ngũ thải thạch, có thể nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hạ Vũ hôm nay khí huyết nghịch chuyển đã đến vô cùng nghiêm trọng bước, cộng thêm tự thân thương thế cũng không nhẹ, chỉ có thể dựa vào Phùng Nguyên những thứ này thế hệ trước cao thủ, có thể áp chế mình thương thế bên trong cơ thể. Có thể sự thật cũng không phải là như thế đơn giản. Huyết khí nghịch chuyển, cộng thêm Hạ Vũ bản thân huyết mạch cũng không phàm, cho dù Phùng Nguyên những thứ này lão bất tử, là 12 cảnh siêu cấp cường giả, có thể cũng không có biện pháp cưỡng ép để cho Hạ Vũ nghịch chuyển khí huyết bình tĩnh lại. Lập tức Phùng Nguyên ngũ lão, cộng thêm Đàm Tuệ 3 lão chỉ có thể hợp lực phong bế Hạ Vũ quanh thân đại huyệt, áp chế hắn tự thân thương thế, mà không có thể khiến cho được Hạ Vũ tự thân khí huyết bình tĩnh lại. Một ít sau khi hết bận, Phùng Nguyên 8 người cũng là hao hết tâm thần, mệt mỏi không chịu nổi. Đối với Hạ Vũ cái này tình trạng, có chút bó tay, rối rít đứng dậy. Đan Vân vội vàng vào nhà hỏi, như thế nào, tiểu ma vương tình huống có thể trị hết sao? Nói ra thật xấu hổ, lấy chúng ta 8 người hợp lực, cũng không cách nào đem tiểu vũ trong cơ thể hơi thở nghịch chuyển trở về. Trở về rốt cuộc, vẫn là tiểu vũ tu luyện huyền công quá mức tinh ảo à? Phùng Nguyên bất đắc dĩ nói. Chu bất hối nhưng cố chấp nói, nhất định phải chữa khỏi tiểu ma vương, nếu không xảy ra việc lớn. Ừ, Phùng Nguyên quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc, Đàm Tuệ bọn họ cũng là nét mặt già nua hơi biến sắc. Thật giống như nghĩ tới điều gì, làm sao, Chu bất hối biết có một số việc không thể nói, chỉ có thể quát khẽ, không trị hết Hạ Vũ. Chúng ta những người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Các loại nguyên nhân, Đàm lão các ngươi hẳn có thể liên tưởng đến một ít. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Hạ Vũ phụ thân, cho hắn vật lưu lại. Xa không phải các ngươi ngoài mặt thấy như thế đơn giản. Có ý gì? Đàm Tuệ các người giật mình trong lòng. Trong lòng toát ra một cổ dự cảm xấu. Bọn họ đều là âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ mặt ngoài Diệp Vân ca các người còn không phải là năm đó vị kia giáo quan để lại tất cả mọi người sao? Nhưng mà hắn nhưng không biết vị kia giáo quan chưa chết, tìm cách ẩn nhẫn gần như 20 năm, âm thầm bố trí thủ đoạn xa xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Dưới mắt Chu bất hối bọn họ càng rõ ràng, Hạ Vũ nhược là không có sao, bọn họ tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Có thể Hạ Vũ nhược là xảy ra chuyện, lấy vị kia huấn luyện viên tâm tính, Hạ Vũ bên người tất cả mọi người đều sẽ nhận được liên lụy. Hơn nữa Chu bất hối cũng sẽ không trông cậy vào đến lúc đó. Và một cái bá đạo vô cùng đại ma vương nói phải trái. Lập tức, Chu bất hối bọn họ đều là hết đường xoay sở. Đều là sẽ lo lắng. Hết lần này tới lần khác, A Thu giờ phút này khiếp khiếp lên tiếng. Lão tổ, Vũ thiếu gia trước khi hôn mê nói một câu. Hắn nói gì? Nói mau. Chu bất hối vội vàng hỏi. A Thu liền vội vàng gật đầu đáp lại. Vũ thiếu gia nói đi nhanh tìm sư phụ hắn. Thu hồi ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch, thứ gì? Có thể cứu trị tiểu Vũ sao? Phùng Nguyên cau mày nghi ngờ không rõ ràng, mà Đàm Tuệ ba lão lại nghe nói hơi biến sắc mặt. Và Chu bất hối hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn tiết lộ ngũ thải thạch chút nào sự việc. Nếu không sẽ có lộn xộn, chỉ vì là năm đó Hạ Vũ phụ thân, cùng các thế lực lớn vậy trận kinh thế đại chiến. Nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì khối này gieo họa người đời ngũ thải thạch. Để cho mọi người làm tranh đoạt, hôm nay lại có thể lại xuất thế. Phải phong tỏa tin tức. Đối với lần này, Đàm Tuệ vuốt tuyết chòm râu bạc phơ nói, ngũ thải thạch hẳn là kiện bảo bối. Huống chi có thể dạy ra tiểu Vũ như vậy thiên tài tiền bối. Nhất định là ẩn thế cao nhân. Không sai. Cái này giao cho chúng ta đi. Ta nghĩ biện pháp liên lạc Hạ Vũ sư phụ. Chu bất hối cũng biết ngũ thải thạch sự quan trọng đại. Phải giữ bí mật. Nếu như tin tức khuếch tán ra, sợ rằng hoa hạ đất đai tất cả thế lực cũng sẽ như văn gặp mùi tanh giống như sói. Nhóm tụ ở này, đây cũng là vô lương lão kia hàng. Vì sao bá chiếm ngũ thải thạch? Một mực không giao cho Hạ Vũ nguyên nhân, lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không đủ để bảo vệ cái này cùng bảo bối. Lập tức, Phùng Nguyên các người khẽ gật đầu, đi tới phòng khách ra tĩnh tọa khôi phục tinh khí, mới vừa rồi vì cứu chữa Hạ Vũ, quả thực mệt mỏi xấu bọn họ, nhưng bởi vì Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ những ông già này cảm thấy vẫn là tối nay bảo vệ tốt nơi này tương đối khá. Nơi này đồng thời, Phùng Nguyên lại biết có càng chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là điều tra kỹ gia tộc mình. Chỉ vì là chuyện tối nay, tuyệt đối là bọn họ Phùng gia người. Âm thầm tiếp ứng sát thủ đánh tới giết Hạ Vũ. Nếu không làm sao xông đến hắn Phùng gia thủ phủ, mà không làm kinh động người bất kỳ. Liền tìm được Hạ Vũ gian phòng. Đối với lần này, Phùng Nguyên những lão hồ ly này, trong lòng hết sức rõ ràng, nhất định là gia tộc mình xảy ra trạng huống. Hơn nữa càng làm Phùng Nguyên tức giận là, Hạ Vũ là mình đi cùng khách quý,